Ma thần thiên quân, chương 111, đàn ma lang, 1, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, thiên huynh, Lý Sùng Văn đứng ở dưới gốc cây đối với đang nằm trên cành cây ngủ Vũ Thiên Quân tỉnh dậy. Trời đã bắt đầu tảng sáng rồi, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên bọn hắn lịch lãm, sẽ cùng ma thú chiến đấu cùng tìm bảo vật trên đảo. A hát, trời sáng rồi sao? Vũ Thiên Quân như còn đang muốn ngủ tỉnh dậy vươn vai ngáp dài một cái. Chỉ là hắn quên hắn đang nằm trên một cành cây lớn chứ không phải một cái giường đâu. Ách, Vũ Thiên Quân nghiêng một bên người rơi xuống một đoạn thì mới giật mình. Vận dụng lực lượng đạp vào thân cây rồi lộn một vòng mới tiếp đất. Phù, may quá, suýt chút nữa đâm đầu xuống đất. Vũ Thiên Quân thở ra một hơi không chút hình tượng nói. Lý Sùng Văn nhìn từ đầu tới cuối một mặt hắc tuyến nhìn hắn. Hắn không phải cố ý đi. Thiên huynh, viên sư huynh hỏi ngươi có muốn cùng chúng ta cùng đi lịch lãm không? Lý Sùng Văn có chút lúng túng nói. Nếu biết Vũ Thiên Quân quỷ dị cũng thôi. Thế nhưng tối qua hắn thể hiện ra trận đạo đã vượt qua thường thức rồi. So với bọn người ở đây đã cách quá xa. Đi với bọn người chỉ làm Vũ Thiên Quân chậm lại thôi. Như một gánh nặng cũng không sai. Ồ, sao thế, không phải đã đi cùng với các ngươi rồi sao? Nếu không muốn ta đi cùng ta sẽ rời đi. Vũ Thiên Quân cỡ nào thông minh? Hắn lập tức hiểu rồi. Hắn đi theo bọn chỉ là đi chơi thôi. Lý Sùng Văn nói một cái mà bọn kia ánh mắt đã sáng lên nhìn hắn. Dễ hiểu à hát, à, không, nếu có thể cùng Thiên Huynh đi lịch lãm là chúng ta may mắn. Lý Sùng Văn giật mình nói, việc này Vạn Kinh Thần ba người cũng không có biện pháp nên mới để Lý Sùng Văn đến mời Vũ Thiên Quân. Dù sao chỉ có Lý Sùng Văn mới cùng Vũ Thiên Quân xem như có chút qua lại. Trao đổi, chỉ hắn đi là hợp lý nhất rồi. Ha ha, ta là đi theo các ngươi võ thần học viện học viên lịch lãm. Coi ta như mấy người kia là được rồi. Vũ Thiên Quân cười nói, dậy đi. Hắn lại túm đuôi Tiểu Vân nhấc lên, ăn nhiều ngủ nhiều như ngươi không sợ béo a hát. A hát, tốt, một giờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi vào quỷ nha đảo bên trong. Thiên huynh chuẩn bị một chút a hát. Lý Sùng Văn nghe vậy thì vui mừng quay đầu đi về phía lều dọn đồ chuẩn bị rời đi. Bọn hắn đều có nhẫn chữ vật nên vật dụng nhiều nhưng không chút nào cồng kềnh. Rất gọn nhẹ, Vũ Thiên Quân cũng không để ý mấy người kia dọn dẹp. Hắn đi lại chỗ đặt ba cái linh thạch thu lại. Ba cái linh thạch này đều là tuyệt phẩm linh thạch. Thông thường thông thần cảnh cường giả cũng không có loại này linh thạch để tu luyện a hát. Sau khi thu lại linh thạch, sát trận tự động tản đi. Vũ Thiên Quân cảm ứng chút xung quanh. Chỉ có một ít tiểu ma thú mà thôi. Không chút gây sợ, mà ăn thịt chúng thì với hắn loại đó cấp thấp quá rồi. Ha, xem ra phải tìm chút rồi. Vũ Thiên Quân thở dài một cái. Kỳ thực lấy hắn tu vi không cần thiết phải thực vật. Thế nhưng ăn thông thần tu vi thú lại trở lên mùi vị không tệ cùng với nó bên trong có rất nhiều năng lượng. Nhiều đại năng tu giả vẫn ăn thịt như thường a hát. Đương nhiên yêu tộc cũng có không ít kẻ cũng làm như vậy. Ăn thịt loài khác, ăn thịt kẻ có tu vi cao khác cũng giúp tích lũy năng lượng rất nhiều. Thiên huynh, ta có chút thắc mắc có chút không hiểu. Tuy rằng có chút đường đột nhưng mong lý giải. Sát ám thiên đột nhiên đi đến có chút khó xử nói. Ha, sát huynh, ngươi xem như là cái bằng hữu thứ hai của ta. Có gì cứ nói đi. Vũ Thiên Quân cười nói. Tuy rằng sát ám thiên ẩn giấu tu vi thế nhưng cũng có ý định xấu gì với hắn nên cũng không xem vào đâu. Hắn chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến Vũ Thiên Quân thì vẫn xem như bằng hữu. Về phần hắn làm gì Vũ Thiên Quan sẽ không quản, người linh thức không bị ma khí ảnh hưởng. Sát ám thiên có rất nhiều thắc mắc, thế nhưng mỗi người đều có bí mật, việc hỏi như thế này quả thật là thất lễ. Hả, đúng vậy, ta linh thức không bị nơi này ma khí ảnh hưởng nhiều. Vũ Thiên Quân cũng không giấu giếm nói. Việc này tin rằng bọn cai đều sẽ có chút suy đoán rồi. Chỉ là không dám chắc chắn rồi. Thật vậy sao, Sát Ám Thiên kinh ngạc một chút, Phụ Thiên Quân không chút suy nghĩ đã thừa nhận, không lẽ việc này với hắn không mấy quan trọng, hay hắn vốn không hiểu ý nghĩa to lớn của việc này? Một cái nhân tộc lại có thể trên ma tộc địa bàn mà không chút ảnh hưởng. Điều này còn chưa từng được biết đến A-Hát. Ha, đi thôi, bọn kia cũng đã xong rồi. Vũ Thiên Quân nói, Sát Ám Thiên chắc chắn có nhiều cái muốn hỏi thế nhưng Vũ Thiên Quân chưa chắc đã muốn trả lời đây. Ha ha, đi cùng thí luyện một chút. Sát Ám Thiên cũng là người thông minh, rất nhanh đã hiểu. Đám người thu dọn xong đồ đạc cũng bắt đầu di chuyển đi vào sâu quỷ nha đảo. Càng đi vào trong các loại cổ thụ càng thêm to lớn. Thỉnh thoảng lại nghe một cái tiếng gầm lớn của một con không biết ma thú. Quỷ nha đảo cất giấu bên trong rất nhiều thứ không biết A-Hát. Nhân tộc còn chưa có ai đi hết chỗ này. Không phải bọn hắn không có khả năng chỉ là muốn đi hết cần tu vi cực cao. Những vị đó lại không muốn đến đây A-Hát, thiên tứ đệ đệ, xung quanh có đàn ma thú sao? Khương Vân Mộng đến gần Vũ Thiên Quân hỏi. Hừm, có, phía trước có một đàn ma lang, hơn 50 con, chỉ là tu vi không cao, chỉ có thông thần cảnh là cao nhất, lại chỉ có một con. Thấy mùi thơm bay vào mũi Vũ Thiên Quân có chút mất tự nhiên nói. Khương gia nữ nhân đều vậy sao? Thật là không biết xấu hổ, thiên tứ huynh đệ nói là thật, đang đi phía trước viên sư huynh đột nhiên nói, bọn hắn đoàn người ngoài mấy người đi thám thính thì đều chú ý đến Vũ Thiên Quân A-Hát. Ha, nếu các ngươi muốn thí luyện thì không thể thích hợp hơn. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, đối với mấy cái nữ nhân hắn còn không muốn chấp nhặt. Thế nhưng mấy tên kia cũng đi nghi vấn hắn, ta cũng muốn thử thịt ma lang. Hắn lại nhếch mép nói, mấy người lại chán nản, tên này quả thật chỉ biết đến ăn thôi sao? Bọn hắn đoàn người dần dần đã để Vũ Thiên Quân trở thành trung tâm mà không biết. Ha ha, nếu thiên tứ huynh đệ nói ta đương nhiên sẽ không nghi vấn. Viên sư huynh cười xấu hổ nói, hết cách, đối mặt một cái siêu cấp yêu nghiệt hắn cũng không dám phớt lờ A-Hát. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta sẽ cùng đàn kia ma lang đối chiến, xem như là chiến lợi phẩm đầu tiên. Hắn hô to nói, gần 10 dặm nữa sẽ đến. Vũ Thiên Quân bổ sung, xem như cùng bọn người này đoàn đội hắn cũng nên vì bọn hắn tính toán một chút A-Hát. Nếu các ngươi đã muốn lịch lãm thí luyện thì lát nữa. Ta, Sát Ám Thiên cùng ba vị thần cảnh sẽ không động thủ. Chỉ xem các ngươi chiến đấu mà thôi. Đã lịch lãm thì cũng nên nếm thử sinh tử chém giết. Vũ Thiên Quân đột nhiên nghiêm nghị nói. Xem như có duyên đi. Giục bọn này một chút. Bọn người nghe Vũ Thiên Quân đột nhiên nghiêm nghị nói thì dùng mình một cái. Tên này bí ẩn không nói. Hắn quỷ dị càng làm cho người hoảng sợ nhưng luôn một dạng ngây thơ. Như một kẻ mới đi ra ngoài thế nhưng hắn vừa rồi nói đã không phải một cái tay mơ có thể nói. Người này rốt cục là thế nào A-Hát? Thật là kỳ lạ, Sát Ám Thiên bất giác nhíu mày. Tên kia lại có thể nhìn thấu hắn nội tình. Hả, sao Sát Âm Thiên lại không tham gia thí luyện? Một cái võ thần học viện học viên nam tu vi thông thần cảnh có chút không phục nói. Vũ Thiên Quân cường đại là không thể nói. Thế nhưng Sát Ám Thiên lại khác. Hắn ngoài việc biết nướng thịt ma thú ra thì cũng chỉ là một cái thiên đan cảnh mà thôi. Ha, tại vì hắn một chiêu có thể giết ngươi. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói ra. Lời lẽ kinh người, cả đám người ai cũng kinh dị nhìn Sát Ám Thiên. Tên này lại cường đại như vậy. Lại có thế được Vũ Thiên Quân đánh giá cao như thế. Không lẽ tên này cũng là một cái thiên tài đáng sợ. Nếu các ngươi thật muốn đi ra ngoài lịch lãm như vậy đừng có than vãn. Chỉ có sinh tử chém giết mới có thể đem hết tiềm năng đi ra. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể càng thêm cường đại. Các ngươi nghĩ vũ gia chi nhân là tự nhiên mà cường đại sao? Bọn hắn chắc chở các ngươi không biết mà thôi. Vũ Thiên Quân như một cái trưởng bối nói với mấy người kia. Đây đơn thuần chỉ là cảm hứng dâng trào mà thôi. Bọn người này trừ Sát Ám Thiên ra không ai có tư cách để hắn chỉ bảo. Bọn người im lặng không nói. không biết là đồng ý hay sợ hắn đột nhiên nổi cáu mà không dám phản bác Ahad. Sao lại không nói rồi? Có cái gì ý kiến thì nói ra. Các ngươi là tu giả làm sao lại nhát như thỏ đế như vậy? Vũ Thiên Quân phàn nàn nói. Bọn này là làm sao đây? Hắn mỗi lần giảng đạo lý với Bạt Đại Linh Tử bọn hắn còn nói thêm không ngừng kia. Bọn này khó hiểu quá rồi. Bọn ta theo ngươi an bài. Võ Tình Tình tuy chỉ có địa đanh cảnh thế nhưng thận phận đặc thù nên lời nói hầu như không ai phản đối. Về phần đám người không phải võ thần học viện người có thể đi cùng Vũ Thiên Quân cái này bí ẩn yêu nghiệt cầu còn không được Ahad. Tốt, các ngươi nếu không phục có thể nói ra. Ta không làm gì các ngươi. Vũ Thiên Quân cười nói. Về phần ba người các ngươi. Có ý kiến gì sao? Vũ Thiên Quân nhìn ba người Vạn Kinh Thần nói. Ba tên này từ hôm qua đến giờ một bộ lấm lét. Còn không dám đối hắn đây. Ha ha, chúng ta theo như Thiên Tứ huynh đệ phân phó là được. Viên sư huynh cười xấu hổ nói. Từ khi biết Vũ Thiên Quân lợi hại hắn nào dám ho he. Cái kia ma nha chư hắn muốn giết là không có khả năng mà Vũ Thiên Quân đem nó thành đồ ăn. Chênh lệch kinh khủng Ahad. Ha ha, yên tâm, trước khi các ngươi ra ngoài trở về ta sẽ để các ngươi tu vi tăng cao một đoạn. Vũ Thiên Quân đột nhiên cười nói. Cho bọn hắn mỗi ngày đều ăn thần cấp ma thú thịt. Bọn hắn còn không đột phá thì để bọn hắn đập đầu vào đậu phụ mà chết được rồi. Hắc hắc, đương nhiên các ngươi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Hắn bổ sung nói, đám người dùng mình một cái. Có cảm giác giao chứng cho ác Ahad. Một dạng yêu nghiệt thí luyện đương nhiên sẽ khác xa so với bọn hắn. Ha, như vậy ta sẽ phân phối một chút. Năm chúng ta đi cuối. Các ngươi ai có thân pháp tốt thì đi trước, còn lại đi ở giữa. Chúng ta sẽ đến gần cái kia đàn ma lang. Vũ Thiên Quân không chút suy nghĩ phân phó. Ha, tốt, chấm, bọn người lập tức như Vũ Thiên Quân nói. Có ba tên nam tử tự nhân thân pháp tốt đi trước. Trong đó có một người là Lý Sùng Văn. Vũ Thiên Quân cùng sát ám thiên đi cuối. Trước mặt hắn là ba người Vạn Kinh Thần. Họ Viên sư huynh tên là Viên Hy Hòa, ba người các ngươi xem như ta và sát ám thiên không tồn tại. Cứ đi một đường đến, gặp ma thú đàn quá mạnh hay có ma thú cường đại ta sẽ nhắc nhở. Vũ Thiên Quân đột nhiên truyền âm cho ba người Vạn Kinh Thần làm cho bọn hắn đều giật mình quay đầu nhìn Vũ Thiên Quân. Tên này ra cái gì chú ý đây? Cứ làm theo ta phân phó. Phía trước ma lang đàn chỉ là khởi động mà thôi. Yên tâm đi, ta không cần hại các ngươi. Vũ Thiên Quân cười nhạt, đến rồi, hắn đột nhiên nhìn phía trước nói, cách đám người không xa. Chỉ hơn hai dặm mà thôi, ở đó có một đàn ma lang quy mô không lớn đang nằm nghỉ ngơi. Hơn 50 con ma lang tu vi không cao, cao nhất chính là một cái thôn thần cảnh ma lang. Vũ Thiên Quân nói không sai Ahad. Đám người lúc này mới thật sự tin tưởng hắn quả nhiên không bị ma khí ảnh hưởng. Linh thức trải rộng vô cùng, còn vượt qua cả phạm vi mà tu vi thiên đan cảnh ở điều kiện bình thường có thể cảm ứng đến. Nghịch thiên vô cùng, bọn hắn phát hiện ra đàn ma lang thì đàn ma lang cũng cảm thấy bọn hắn. Ma lang vương đứng lên, con ngươi đỏ ngầu nhìn phía đám người hú lên quái dị. Cả đàn lập tức chuyển sang chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần ma lang vương phát động hiệu lệnh tấn công bọn nọ sẽ lập tức tấn công ngay Ahad. Thông thần cảnh không cho tham gia lần này giao thủ. Lập tức lùi lại, còn lại lên hết đi. Vũ Thiên Quân giọng nói đột nhiên vang đến nhóm người đi phía trước. Chỉ một cái thông thần ma lang còn chưa đáng kể. Trong mắt hắn chỉ cần mấy người lên là được rồi. Một cái thông thần cảnh cùng tám cái thiên đan cảnh, còn lại đều là địa đan cảnh trở xuống ma lang chỉ như khởi động mà thôi. Còn chưa có khả năng để bọn kia chạm đến sinh tử. Huống chi còn có bọn hắn bên ngoài quan chiến, không có khả năng gặp nguy hiểm. Ha ha, để ta đến trước, Lý Sùng Văn cười lớn đi đầu. Hắn hiểu Vũ Thiên Quân sẽ không để bọn hắn chết ở đây. Ít nhất đàn ma lang này còn chưa có tư cách đó. Chiến đi, lập tức có người theo sau. nhóm người lịch lãm lần này trừ Vũ Thiên Quân, Sát Ám Thiên cùng ba cái thần cảnh ra thì còn 8 tên thông thần cảnh. 12 cái thiên đan cảnh cùng 5 cái địa đan cảnh đều là nữ nhân. Bỏ đi thông thần cảnh thì còn 12 vị thiên đan cảnh cùng 5 cái địa đan cảnh đánh nhau với đàn ma lang xem như ngang nhau. Phải xem bọn kia thể hiện thế nào rồi. Vũ Thiên Quân đám người đứng phía xa quan sát đại chiến sắp xảy ra. Vũ Thiên Quân không hề có dấu hiệu muốn ra tay mà chỉ thỉnh thoảng nhìn phía xa một chút rồi nhếch mép cười. Bước dạo đầu đến rồi. Tác gài, Đế Thanh, nguồn, Cách Chương.